Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, gặp gỡ Trình Nhiên Nam. Sóng biếc nhộn nhạo ngoài khơi, một con thuyền xa hoa tàu chở khách thuận gió phá lãng. Hướng phía nam đi, đầu thuyền cái cặp bản bên trên, Đường Tu tay nâng chén trà, lẳng lặng nhìn về phương xa. Trải qua cả đêm đi, húc nhật đã từ xa viễn hải nét mặt mọc lên, trước phương một hòn đảo đường nét, cũng đã mơ hồ có thể thấy được. Sư gia, đó chính là con sò đảo. Cô Tiểu Tuyết đạp bước liên tục, yên tĩnh xuất hiện ở Đường Tu phía sau. Đường Tu cười nói, đề nghị của ngươi khá vô cùng, đem dược liệu trồng trọt căn cứ đặt ở trên hải đảo. Đích xác rất thích hợp. Nơi đây linh khí sung túc, bố trí lại phong thủy đại trận, sẽ đối với dược liệu sinh trưởng ra chỗ tốt cực lớn. Đúng, người của chúng ta đã dò xét qua cái tòa này con sò đảo đi. Nó đảo nhỏ diện tích là bao nhiêu? Cô Tiểu Tuyết nói rằng, trưởng nam, 1 km, chiều rộng 3,6 km, địa thế cao nhất vì 12 mét, trên đảo đất rừng chiếm đa số. Nhưng nội bộ có một đường kính 200-300 mét thiên nhiên hồ nước. Mặt khác, trải qua chúng ta Bách Yến Tửu Lâu tinh thông dược lý thành viên lên đảo tìm kiếm. Phát hiện trên đảo có vài loại dược liệu chân quý. Là ngài chế định cái kia phần dược liệu trong danh sách trong đó vài loại. Đường Tu gật đầu cảm thán nói, loại này nhiều năm không có tung tích con người đảo biệt lập. Ở sự dư thừa linh khí tẩm bổ dưới, tự nhiên sẽ sinh trưởng ra một ít dược liệu chân quý. Thậm chí những dược liệu này niên đại đều lâu đời làm cho người khác khiếp sợ. Nếu như đoán không sai, phát hiện mấy loại thuốc kia tài, sợ rằng không thiếu niên phần cũng rất cao a. Cô Tiểu Tuyết cười nói, không sai. Có hơn 10 bụi cây đều là đã ngoài ngàn năm thời hạn dược liệu chân quý. Đường Tu nói rằng, nghìn năm thời hạn dược liệu chân quý, nếu như thả trên thị trường bán ra, vậy giá trị tuyệt đối cực cao. Đáng tiếc, trên đời này tinh hiểu dược liệu đích xác rất ít người. Đi tới cái tòa này con sò đảo nhân đã ít lại càng ít. Cho nên những dược liệu này mới có thể bảo tồn thời gian lâu như vậy. Hai người trong lúc nói chuyện với nhau, tàu chở khách khoảng cách con sò đảo chỉ còn lại có mấy cây số khoảng cách. Bởi vì Đường Tu mệnh lệnh, cho nên tàu chở khách cũng không có ở con sò đảo phía bắc diện bên bờ biển dừng lại, mà là vây quanh con sò đảo dạo qua một vòng. Đường Tu càng là thấy rõ ràng con sò đảo phía nam mấy cây số bên ngoài còn có một hòn đảo. Hòn đảo kia tích dường như không bằng con sò đảo, nhưng địa thế lại mơ hồ cao hơn một chút. Chỗ cao nhất không sai biệt lắm có 30-40 mét. Lão bản, ở con sò đảo bờ biển phía nam tuyến thượng, phát hiện một con thuyền tiểu hình tàu chở khách. Chú đóng lâu dài Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ tổng huấn luyện viên Cao Phong bước xa đi tới. Hắn trong tay cầm ống nhòm, biểu tình lãnh khốc. Ta thấy được, Đường Tu nhàn nhạt gật đầu nói. Cao Phong sững sờ, trong ánh mắt toát ra thần sắc cổ quái. Phải biết, bọn họ chỗ ở tàu chở khách khoảng cách con sò đảo đường ven biển chừng tốt mấy cây số khoảng cách. Người bình thường ánh mắt coi như là có thể chứng kiến đảo nhỏ. Cũng rất khó nhìn đến đứng ở đường ven biển ở trên tiểu hình tàu hàng A. Trừ phi có ai ủng có một đôi ưng nhãn. Cô Tiểu Tuyết liếc mắt sắc mặt cổ quái ngươi Cao Phong. Nhàn nhạt nói rằng, các loại, chờ, tu vi của ngươi đề thăng tới chúng ta loại tình trạng này. Mấy cây số bên ngoài gì đó cũng có thể thấy rõ. Cao Phong nhãn tình sáng lên, nhất thời cung kính gật đầu. Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, chiếc kia tàu chở khách trên có người. Nếu như ta đoán không sai, đó là Diêu gia tàu chở khách. Hơn nữa, đối phương đã phát hiện chúng ta, sai người ngang nhiên xông qua a. Là, Cao Phong đáp đáp một tiếng, lập tức trở lại buồng nhỏ trên tàu. Rất nhanh, Làm Đường Tu ngồi tàu chở khách tới gần đường ven biển thời điểm. Mặt khác chiếc kia tiểu hình tàu chở khách bên trên, bốn gã tinh trang đại hán cầm súng giới, đã đứng ở đuôi thuyền trên bong thuyền. Đảo nhỏ tư nhân, lập tức ly khai, cầm đầu tên kia đại hán đầu trọc, trong ánh mắt lóe ra âm lãnh thần sắc, cầm một cái máy phóng đại thanh âm lớn tiếng quát lên. Nhưng mà, Đường Tu ngồi chiếc kia tàu chở khách cũng không để ý tới đối phương kêu gọi. Ở cách chiếc kia tiểu hình tàu chở khách ngoài mấy chục thước địa phương sau khi dừng lại. Đường Tu cùng cô Tiểu Tuyết cùng nhau bước trên bên bờ đá ngầm. Cùng ở phía sau bọn họ còn có Cao Phong cùng mặt khác 10 tên Bách Yến Tửu Lâu cao thủ. Đứng lại, bốn gã tinh trang đại hán cầm súng giới nhào tới. Dẫn đầu tên kia đại hán đầu trọc vẻ mặt phẫn nộ quát. Đường Tu nhàn nhạt hỏi. Có súng, các ngươi hẳn không phải là người tốt lành gì. Ngươi đã nói tòa đảo này là đảo nhỏ tư nhân. Cái kia ta muốn hỏi hỏi. Hắn họ gì? Đại hán đầu chọc ngạo nghễ nói rằng. Họ Diêu, đế đô Diêu gia biết không? Tòa hòn đảo này đã bị chúng ta Diêu gia đạt được. Hiện tại chính là của chúng ta tư nhân địa bàn. Ta bất kể các ngươi là ai. Lập tức ly khai. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Diêu gia, tốt uy phong Diêu gia. Đường Tu lạnh lùng nhìn hắn một cái, gò má nói rằng, giết bọn họ. Hiu, hiu, hiu, hiu. Bốn nói nhanh như tia chớp thân ảnh, trong sát na hướng phía bốn gã Diêu gia đại hán đánh tới. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, chẳng biết lúc nào. Sắc bén dao găm tức thì bị bọn họ phản nắm trong tay. Nổ súng, đại hán đầu chọc sắc mặt đại biến. Nòng súng nhắm ngay nhào tới thân ảnh. Không chút do dự bóp cò. Nhưng mà, ngọn lửa phun ra nuốt vào chung. Liên tiếp viên đạn phát tiết. Lại căn bản không biện pháp bắn trúng Bách Yến Tửu Lâu bốn gã cao thủ. Tốc độ của bọn họ cực nhanh. Hơn 20 mét khoảng cách xa chớp mắt mặc dù đến. Theo sắc bén dao găm xẹt qua. Ở Diêu gia bốn gã đại hán vẻ mặt sợ hãi đang né tránh. Tinh chuẩn không có lầm đâm thủng chỗ yếu hại của bọn hắn. Phanh, chấm ngoặc kép, bốn cổ thi thể bị ném ở trên bờ cát. Đường Tu đáy mắt phát lạnh. Theo một đạo quang mang chói mắt từ nơi không xa chiếc kia tiểu hình tàu chở khách bên trên lóe lên. Một cái rồi biến mất. Trong tay hắn trong sát na xuất hiện một căn ngân châm. Phủi chung sao sao sao sao mà ra. Đâm thủng thủy tinh chiếu vào một gã bưng súng bắn tỉa nam tử nơi mi tâm. Đi, đem chiếc kia tàu chở khách ở trên tất cả mọi người giết đi. Đường Tu hai mắt nheo lại. Trong ánh mắt lóe ra lãnh khốc thần sắc, nhất thời, cái kia bốn gã xuất thủ cao thủ không chút do dự hướng phía chiếc kia tiểu hình tàu chở khách đánh. Tới, bọn họ đều là hai tay dính đầy máu tanh nhân vật hung ác. Đường Tu mệnh lệnh, bọn họ không chậm trễ chút nào chấp hành. Chờ một chút, Đường Tu nhìn bốn người nhằm phía tiểu hình tàu chở khách bối ảnh. Bỗng nhiên biến sắc. Trong ánh mắt của hắn toát ra khó tin quang mang, phóng thích ra thần thức cũng trong phút chốc thu hồi. Cô Tiểu Tuyết quay đầu, vô cùng kinh ngạc hỏi, sư gia, làm sao vậy? Đường Tu không trả lời lời của nàng, mà là bước ra đi hướng chiếc kia tiểu hình tàu chở khách. Khi hắn đi tới tàu chở khách trước sau, cước bộ nâng lên, đạp trong hư không từng bước bước trên tàu chở khách bong tàu. Thần A, đây là, chấm ngoặc kép, ngoại trừ cô Tiểu Tuyết bên ngoài, Cao Phong cùng còn lại 10 tên Bách Yến Tửu Lâu cao thủ. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Đường Tu đạp hư không bước trên tàu chở khách bong dáng dấp. Tìm đập tốc độ ấy nấy nhanh hơn, bọn họ tuy là rõ ràng, tu vi cảnh giới đột phá đến rất cao tình trạng về sau, là có thể lăng không phi hành. Nhưng bây giờ, bọn họ lại tận mắt thấy cái này thần tích vậy tình cảnh. Như trước bị chấn động đến khó lấy phục thêm tình trạng. Toàn bộ tất cả đi ra. Đường Tu đứng ở đầu thuyền trên bong thuyền, lớn tiếng quát lên. Lúc này, tiểu hình tàu chở khách trong khoang thuyền. Hơn 10 người thao túng tàu chở khách cùng phụ trách làm phục vụ viên thành viên. Dồn dập từ bên trong khoang thuyền đi ra. Phương diện này tuyệt đại đa số đều là nam nhân. Nhưng nữ nhân cũng có 4 vị. Một tấm trong đó khuôn mặt quen thuộc. Là Đường Tu nằm mơ đều không nghĩ tới lại ở chỗ này. Dưới loại tình huống này nhìn thấy. Đường Tu. Trình Nghiên Nam cũng không nghĩ tới. Nàng dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải Đường Tu. Ánh mắt của nàng có chút bối rối. Trái tim kia nhảy lên tốc độ càng là bỗng tăng tốc. Đường Tu chân mày sâu mặt nhăn. Chỉ Trình Nghiên Nam trầm giọng quát lên. Ngoại trừ nàng bên ngoài. Toàn bộ đều giết chết. Là 4 gã tinh trang đại hán xuất thủ cực nhanh. Ở từng tiếng kinh hô cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm. Tốc độ cực nhanh đem 10 mấy người giết chết. Đồng thời ở cô Tiểu Tuyết bày mưu tính kế. Những thi thể này bị rơi xuống thuyền. Nhét vào bên bờ trên bờ cát. Nôn, chấm ngoặc kép. Trình Nghiên Nam nơi nào thấy qua máu tanh như thế hình ảnh. Một cỗ nước chua tuôn ra. Làm nàng cúi người xuống một trận nôn mửa. Trong ánh mắt của nàng, lưu chuyển thần sắc sợ hãi, phảng phất không thể tin được mới vừa tiếng kia mệnh lệnh là Đường Tu hạ đạt. Đường Tu đứng ở Trình Nghiên Nam trước mặt, trong lòng hắn không có đánh chết Trình Nghiên Nam ý tưởng. Nhưng hắn muốn biết rõ ràng Trình Nghiên Nam đến cùng tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Phải biết, chiếc này khách thuyền là Diêu gia, có thể có tư cách người tới nơi này. Cũng đều là Diêu gia phi thường người tín nhiệm. Dù sao, Diêu gia âm thầm ý đồ thuê con sò đảo sự tình. Thuộc về tuyệt đối bí ẩn. Cầm thủy cho nàng xúc miệng một chút. Đường Tu phân phó nói. Lập tức, một gã tinh trang đại hán tiến nhập buồng nhỏ trên tàu. Từ bên trong xuất ra một chai nước suối. Đưa cho đã không hề nôn mửa Trình Nghiên Nam. Cảm ơn. Trình Nghiên Nam sắc mặt mơ hồ hơi trắng bệch, tiếp nhận bình kia thủy phía sau xúc miệng, ánh mắt thật nhanh hướng phía trên bờ cát những thi thể này quét mắt. Cái này mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tu. Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, nói đi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trình Nghiên Nam do dự một chút, nói rằng, ta cậu là Diêu Khánh Đằng. Chúng ta Trình ra tham dự thuê con sò đảo sự tình. Ta xin cậu, làm cho hắn đem ta mang đến nơi này. Đường Tu trầm nói rằng, ngươi biết, ta hỏi cũng không phải là vấn đề này. Trình Nghiên Nam ánh mắt có chút né tránh. Cúi đầu nói rằng, cái kia ngươi nghĩ muốn biết cái gì? Đường Tu hừ lạnh nói, Trình Nghiên Nam, ta đã từng coi ngươi là làm là rất tốt đồng học và bạn. Thậm chí lại nói tiếp, ta còn đã từng là ân nhân cứu mạng của ngươi, không nghĩ tới một ngày nào đó, giữa chúng ta nói chuyện, còn cần giấu giếm, nếu như ngươi không muốn nói, ta đây không hỏi chính là. Trình Nghiên Nam trong giây lát ngẩng đầu, liếc nhìn cô Tiểu Tuyết cùng chung quanh đại hán, nói rằng, chúng ta có thể hay không nói chuyện riêng một chút. Đường Tu gật đầu. Nhìn về phía Cao Phong nói rằng, đem những thi thể này toàn bộ xử lý xong, không nên để lại bất kỳ dấu vết gì. Chiếc này tàu chở khách, đi đến hải lý làm trầm nó. Là, Cao Phong đáp một tiếng, Đường Tu lắc mình xuất hiện ở Trình Nghiên Nam bên cạnh. Duỗi tay nắm lấy bả vai của nàng, trực tiếp hướng phía cạnh biển bãi cát chỗ bay đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, mấy giây. Hắn đã mang theo Trình Nghiên Nam xuất hiện ở 100 mét bên ngoài. A, chấm ngoặc kép, đầu óc choáng váng Trình Nghiên Nam. Thật vất vả đứng vững cước bộ. Quay đầu liếc nhìn ngoài 100 thước tiểu hình tàu chở khách. Cặp mắt kia thần trung tràn đầy khó tin thần sắc. Đường Tu ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, không sai, ngươi không phải đang nằm mơ. Trình Nghiên Nam liều mạng nuốt ngụm nước miếng, khó tin nhìn Đường Tu run giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi làm sao có thể? Phi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.